Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662 hết muốn ăn. Sở Tử nhìn tân trưởng tổ này keo kiệt bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng. Rốt cuộc là ở Phúc Duyên Đài tính hơn 2 năm chướng mục người. Nhắc tới đến tiền, đôi mắt đều tái rồi. Ta cam đoan với ngươi, này 40 vạn hoa không mệt. Sở Từ cười nói. Nói như thế nào a? Như vậy nhiều phòng, nhưng chúng ta liền 4 người, nào dùng đến? Tần trưởng tố như cũ khó hiểu. Ta mua này chỗ ngồi phụ cận lại quá một cái phố, đó chính là trước kia đại quan quý nhân trụ chỗ ngồi. Chỉ là những cái đó vài tiến phủ đệ ta cũng mua không nổi, cho nên còn chưa tính. Bất quá này một chỗ đích đích xác xác là đáng giá. Nó bốn phía hoàn cảnh đầu tiên thực không tồi, quanh thân phương tiện cũng thực đầy đủ hết, thuộc về kinh đô nội thành, tương lai phát triển nhưng đều ở gần đây. Biểu tỷ, mấy năm nay ngươi đi theo ta bên người, hẳn là cũng so người khác có chút nhãn lực mới đúng. Hiện tại hộ cá thể càng ngày càng nhiều, làm ruộng kiếm tiền người ngược lại thiếu, mà về sau cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người đi thương lộ. Sớm muộn gì có một ngày, kinh đô sẽ cùng cảng thành không sai biệt lắm, thậm chí càng tốt, dù sao cũng là một quốc gia trung tâm. Mà đến lúc đó ta mua này thực chỗ phòng ở, lại có thể tiện nghi đi nơi nào. Tóm lại, này phòng ở khẳng định là bảo đảm giá trị tiền gửi, tựa như vàng giống nhau. Từ xưa đến nay, đều là thứ tốt. Thật ra mà nói, ta trong tay là không có tiền. Nếu là có tiền, lại mua cái đại gấp 10 lần sân ta cũng là vui. Sở Từ không thèm để ý lại nói. Kiếp trước nàng bất động sản không có thượng trăm cũng có mấy chục. Mặt khác còn có chút cha mẹ để lại cho nàng cửa hàng, điền trang. Mặc dù ở biên cảnh cũng có cái tướng quân phủ. Kia tướng quân phủ tuy rằng tương đối khó coi, nhưng lại cũng so hiện tại mua phòng ở lớn vài lần. Không chỉ có như thế, bên trong đình đài lầu các, cái gì không có, nha hoàn người hầu hộ vệ thêm lên đều có 200-300. Nhưng đứng đắn chủ tử, lại chỉ có nàng một cái. Tuy nói hiện tại không thể mọi thứ so sánh từ trước, nhưng tốt xấu cũng không thể quá thảm đi. Trước kia thiếu tiền thời điểm đảo cũng thế, bàn tay đại nhà tranh nàng cũng có thể trụ, nhưng hiện tại lại không phải bị bất đắc dĩ. Kia vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình? Tần trường tố bị nàng lời nói nghẹn tới rồi, tức khắc cũng không dám hé răng. Tỉnh Sở Từ này lý tưởng hào hùng dưới, lại đi ra ngoài mua cái đại. Bất quá nghe được Sở Từ vừa rồi kia buổi nói chuyện, nàng cũng nhịn không được có chút do dự lên. Rốt cuộc Sở Từ làm việc từ trước đến nay vẫn là ổn thỏa, cũng có thấy xa. Nàng nếu nói kia phòng ở hảo, kia hẳn là cũng khẳng định là không sai. Chỉ tiếc a, nàng trong tay không có quá nhiều tiền, còn mua không nổi Sở Từ như vậy nhà ở. Đương nhiên nàng cũng không sẽ vọng tưởng cùng Sở Từ so. Rốt cuộc Sở Từ sẽ đồ vật nàng rốt đặc cán mai, nàng cũng chỉ có thể đi theo Sở Từ bên người giúp nàng đánh trợ thủ. Hiện tại một tháng còn có thể lấy so với người bình thường cao một ít tiền lương, đã thực không tồi. Trước mắt bốn người tuy rằng điểm đồ ăn không nhiều lắm, nhưng ăn đảo cũng thơm ngọt. Bất quá mắt nhìn sắp ăn xong thời điểm, lại nghe bên cạnh truyền đến một đạo không quá vui sướng thanh âm ni, thật là chán ghét. Sớm biết rằng liền đi ghế lô ăn, tại đây bên ngoài nhìn đến ăn tương khó coi như vậy tiểu hài tử, cái gì ăn uống cũng chưa. Sở Từ sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây đối phương nói cái kia ăn tương khó coi tiểu thí hài chỉ chính là Hoắc Hạnh Quả. Hoắc Hạnh Quả ở Sở Từ dạy dỗ hạ vẫn là tương đối ngoan ngoãn. Bất quá rốt cuộc tuổi còn nhỏ hơn nữa cũng ham chơi một chút. Cho nên trên mặt lau chút đồ ăn nước. Nhìn qua thật là không quá đẹp. Nhưng nàng ngồi ở bên trong cũng không phát ra nhiều ít thanh âm tới. Theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không thực chọc người chú ý. Sở Từ cũng không tức giận. Nàng đối Hoắc Hạnh Quả quản cũng nghiêm. Gia giáo quy củ phương diện đều là dựa theo kiếp trước những cái đó lễ nghi tới. Cho nên nghe được lời này, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền từ trong túi móc ra cái khăn tay cấp Hoắc Hạnh Quả xoa xoa miệng. Hết chương.